Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. 134. Hắn đi nơi nào đâu? Niệm Nhi kéo trầm trọng thân thể, từng bước một ly khai Bích Đàm, hướng rừng rậm bên cạnh đi đến. Nàng nhớ được, hắn từng nói qua nhà hắn ở rừng rậm bên cạnh nhất tòa thành chi. Đứng ở triền núi có thể thấy Tử Mâu Vàng tòa thành mũi nhọn. Nàng chưa bao giờ ra quá rừng rậm, tuy rằng sợ hãi, lại càng sợ từ nay về sau không thấy được hắn. Vì thế, Niệm Nhi uống lên mấy khẩu trước kia nhưỡng ra mật, lại đi rừng rậm bên cạnh đi đến. Không biết đi rồi vài ngày, cỏ cây dần dần thưa thớt, nàng cuối cùng là đi tới cái kia triền núi, nhìn xa xa Tử Mâu Vàng tòa thành. Niệm Nhi chậm rãi nở nụ cười, bởi vì vừa mới ngưng tụ ra thân thể quá non, một đường đi tới, thân bị cắt qua rất nhiều đầu đường tử, nàng như trước cắn răng kiên trì, chỉ chờ gặp lại một khắc kia, nàng muốn chân chân thực thực lấy một người thân thể, đứng ở của hắn trước mặt, cảm nhận được hắn lòng bàn tay ấm áp cùng ngực dày rộng. Càng ngày càng gần, nàng thậm chí thấy được xa xa tòa thành rộng mở đại môn. Niệm Nhi nhanh hơn bộ pháp gian nan đi về phía trước. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, nhưng cũng cắn chặt một hơi. Kia là cái gì? Rộng mở đại môn bên trong, có thảm đỏ theo đại môn thẳng tắp phô nhập tận cùng bên trong. Thảm đỏ chi, một đôi tân nhân tướng cùng hướng bên trong đại sảnh, chung quanh kèn sona tiếng động ẩn ẩn truyền đến. Tại sao có thể như vậy? Niệm Nhi gắt gao nhìn cái kia tân lang thân ảnh, tâm yên lặng cầu nguyện không là hắn không là Vân Hy ca ca, nhưng mà thiên coi như cố ý làm cho nàng hết hy vọng thông thường. Đột nhiên, tân lang hơi hơi nghiêng người, đối với tân nương nhu tình cười, nương này công phu, Niệm Nhi thấy rõ hắn bộ dáng, là Vân Hy, vậy mà thật là hắn, kia vẫn là nàng lần đầu tiên thấy hắn mặc như vậy đỏ thẫm quần áo. Như vậy minh diễm quần áo đau đớn của nàng mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, Niệm Nhi ngã ở tại, giờ phút này, tuy rằng không phải là mình, Tử Tang Lăng lại cảm động lây, ngày xưa hoa tiền dưới ánh trăng thề non hẹn biển người. Lại lúc gặp nhau cũng là nắm khác nữ tử thủ, đối với thiên địa lễ bái, từ đây, của hắn bên người sẽ không có nữa nàng, trong lòng hắn. Có phải không phải cũng sớm đã quên nàng? Không, nàng không cam lòng, tính biết rõ kết quả khả năng ruột gan đứt từng khúc. Nàng như trước muốn hỏi rõ ràng. Niệm Nhi dẫy dụa theo bò lên, kéo mỏi mệt không chịu nổi thân thể, hướng tòa thành cửa đi đến. Chờ nàng đến cửa là lúc, yến hội đã tan tác, tần khách cũng top 5 top 3 bắt đầu rời đi. Nàng đến tới cửa, bị cửa hộ vệ ngăn lại. Lúc này, nàng mới ý thức đến, này mới là chân chính nhân loại thế giới. Hơn nữa, Vân Hy tựa hồ cũng đều không phải một cái phổ thông nông hộ đứa nhỏ. Bất quá, nàng có thể chờ, đợi đến sắc trời ngầm hạ đến sau, nàng lại nghĩ biện pháp lặng lẽ đi vào. Niệm Nhi đi đến tòa thành tường vây một bên, lặng lặng chờ đợi, tịch dương tiệm trầm, đại địa bắt đầu trở tối. Ở nàng tính toán đứng dậy tìm kiếm cơ hội là lúc. Một đôi tinh xảo hồng hài đứng ở của nàng trước mặt. Niệm Nhi ngẩng đầu, làm thấy rõ đứng trước mặt nữ tử khi, không khỏi cả kinh, thế nào bộ dạng cùng nàng giống nhau như đúc. Ngươi là Niệm Nhi đi. Ngươi xem ngươi hiện tại thành bộ dáng gì nữa. Ngươi cho là Vân Hy còn sẽ thích khất cái giống nhau ngươi sao? Nói chuyện ngữ khí, nàng có chút quen thuộc. Là ngày đó trộm nàng hạt châu hồng y nữ tử, Niệm Nhi cúi đầu vừa thấy bản thân, đích xác, nàng hiện thời cả người là nê, quần áo bị rừng cây bụi cây họa xuất rất nhiều lỗ hồng. Tóc hỗn độn, hắn hiện nhìn thấy bản thân chỉ sợ cũng nhận thức không ra đi. Nữ tử lại nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm tới chỗ này. Đã đi tìm cái chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói xong, cái trán của nàng bay ra một hạt châu, rõ ràng là lúc trước theo Niệm Nhi nơi đó cướp đi kia một viên. Cỏ cây chi châu dĩ nhiên bị nàng luyện hóa, theo nàng tâm niệm vừa động, liền bay đến Niệm Nhi đỉnh đầu, Tiếp theo, theo hạt châu đột nhiên bắn ra một đạo lục quang, Niệm Nhi liền cảm giác được linh hồn của chính mình bị lục quang dắt. Không chịu khống chế thoát ly ra thân thể, bay vào cái kia hạt châu chi. Nữ tử cười đắc ý, cất giấu Niệm Nhi linh hồn hạt châu lại bay vào của nàng mi tâm. Khảm ở cái trán của nàng, phá lệ đẹp mắt, lúc này, Tử Tăng Lăng Bi thúc dục phát hiện, nàng cũng thoát ly Niệm Nhi thân thể, bay vào kia mai hạt châu chi. Nữ tử năm ngón tay một chương, nhất đám ngọn lửa liền liếm Niệm Nhi thân thể, nháy mắt liền biến thành cho tàn. Làm xong tất cả những thứ này sau, nữ tử vỗ vỗ thân cho bụi, một cái phi thân liền nhảy vào tòa thành chi, tìm được Hỉ Phong, lẳng lặng ngồi ở mép giường. Vân Hy đưa xong rồi cuối cùng nhất bát khách nhân, mang theo đang say cảm giác say, đẩy ra Hỉ Phong môn. Niệm Nhi, nghe này thanh kêu gọi, Tử Tăng Lăng rõ ràng cảm thấy, hạt châu Niệm Nhi cũng đi theo run run đứng lên, nếu là có thân thể, chỉ sợ sớm đã lệ y phục ẩm ướt khâm thôi. Vân, ngượng ngùng kiều mị thanh âm, theo nữ tử thân phát ra, Vân Hy câu môi cười, đi đến Hỉ bên giường, đưa tay chạm đến nữ tử khuôn mặt, lại chậm chạp không vạch trần khăn voan. Người nhưng là trước vạch khăn voan a, kế tiếp lời nói cũng đã bị phong ở đôi môi chi, thật lâu sau mới tách ra. Nữ tử nắm tay nện ở Vân Hy ngực, cắt giọng, Vân Hy ca ca, nhĩ hảo hư, còn con dế đâu, nên đổi giọng gọi phu quân. Vân Hy nói xong, kéo một mặt mây đỏ nữ tử nói, đến, Niệm Nhi, uống lên này chén rượu giao bôi, chúng ta là vợ chồng. Nói xong, đổ hai chén rượu, cùng nữ tử uống một hơi cạn sạch. Niệm Nhi, Vân Hy thanh âm trở nên khàn khàn, đưa tay nhất câu, liền đã chụp nữ tử thắt lưng, phô thiên cái địa lạnh như băng cùng tuyệt vọng. Niệm Nhi ở hạt châu chi càng không ngừng phát run, bất lực mà tuyệt vọng hô to, nhưng mà, nàng căn bản phát không ra nửa điểm thanh âm, trơ mắt xem bản thân mong nhớ ngày đêm nhân càng ngày càng gần. Của hắn hô hấp dâng lên ở hạt châu chi, hắn động tình khẽ gọi kêu là Niệm Nhi, nhưng mà hắn ôm, hôn, cũng là một cái nữ tử, La Sam tầng tầng phi lạc, xa trướng buông xuống che khuất nhất thất cảnh xuân, nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, kiều, xuyễn hô hấp, Niệm Nhi tuyệt vọng xem bản thân thích cùng nhân hòa một khác nữ tử hết sức sung sướng. Linh hồn của chính mình lại tại như vậy kiều diễm chi, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, rốt cuộc bù lại không dậy nổi. Nhưng mà, này còn không phải tận cùng. Mỗi ngày, nàng đều nhìn đến hắn ở thân thể của nàng biên thức tỉnh. Nhưng mà đồng tử lại cũng vô pháp chiếu ra của nàng bóng dáng. Nàng cũng lại không có thể cảm nhận được kia ấm áp chạm đến. Ban đêm, nàng nghe bọn họ nhu tình mật ngữ, triền miên hoan ca, giống như tâm bị dẫm nát thoát phá mặt băng chi. Sớm huyết nhục mơ hồ, lại không thể này chết đi. Như vậy ngày, nàng không biết qua bao nhiêu năm, chính là đang nhìn đến ngày xưa anh tuấn thiếu niên khóe mắt hơi hơi chán ra nếp nhăn. Làm cho nàng cảm giác được năm tháng trôi qua, ngày xưa nhiệt tình sớm ở ngày đêm lăng trì trở nên chết lặng. Ngây ngô tình yêu, cũng tại như vậy tuyệt vọng chi tan thành mây khói. Chính là, nàng còn có một chấp niệm mà ni cho nên. Ở dài dòng năm tháng, nàng cuối cùng đem cỏ cây chi châu linh khí đoạt trở về. Hơn nữa đem từng cái vô tình trong lúc đó tiến vào này tòa thành nữ tử đều mang nhập của nàng mộng. Vì, đó là trợ giúp nàng hoàn thành này chấp niệm mani. Hết chương.